sẽ đền 200.000 đô sau khi có chứng tử tất cả mọi thứ ra rồi. Bà cũng nói là thôi bây giờ cái tiền đó là bây giờ con có bầu với con của má rồi, bà sẽ cho cái đứa cháu nội, tại vì tiền tử của ba nó tuy rằng đền cho bà nhưng mà bà không muốn lấy. Bà thấy nói cha đó chưa chào đời mà cha đã chết lúc nó còn trong bụng rồi, thì quý vị bà thương thấy nào không? Bà chăm cái con dâu này giống như là một hạt ngọc của trời, tại vì đây là cái giọt máu của con mình. Và lợi bàn thờ chồng dập đầu xuống khóc và xin lỗi, và giờ muốn nhận đứa con lại, và số tiền mượn 50.000 hai lần nó sẽ trả lại, thì nó xin trả góp, không làm phiền bà nữa, và quỳ xuống lại bà, lại cha chồng mẹ chồng. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, đúng là trên đời này nó có những cái chuyện đó mà ta nói rằng không nghĩ nó có mà nó có. Có giờ quý vị nghĩ rằng là con mình mất xong thì khoảng một tháng sau tự nhiên có một người đến nhận là mang thai của con mình, mình không biết nó phải thiệt hay không, rồi mình nuôi nó trong nhà, rồi những cái việc tiếp theo như thế nào. Thật sự ra đó, chúng ta rất là dễ mắc sai lầm vì cái lòng nhân đạo của mình, mà có đôi khi cũng chính lòng nhân đạo của mình mà làm chúng ta được những cái món quà vô giá. Thì câu chuyện như thế này nè, làm hai em này, đây là một của một lời một người mẹ để cho Ngọc Nhi, làm con dâu, bà có con trai và con dâu, thì nói tiếng con dâu chứ thực sự ra đó là tụi nó sống với nhau thôi, thì nó quen với nhau biết hồi nào, nhưng mà sống với nhau mướn nhà ở tới thời điểm một cái thời gian, thì bà cũng nghĩ là sao tụi bay không làm đám cưới đi, thì tụi nó cứ nói rằng từ từ để muốn để dành tiền đám cưới. Thật sự ở Mỹ quý vị, từ cái giới trẻ đó họ không phải là để cho ba mẹ đi cưới vợ cho mình, hay là bên đàn gái gả chồng cho con cũng phải chờ bên đàn trai tiền, đa số là tự tụi nhỏ nó dành dụm, nó rất là tự trọng và nó dành dụm, nó làm được như làm ba mẹ phụ phần nào thôi, và quyết định là của tụi nó hết, thì không có chịu cưới. Thì bạn nó ok, thì thời điểm đó là tụi nó cặp bồ với nhau, ở nhà con bé này như là có nhà mướn nhà ở rồi, con trai bà tới ở chung, mới đầu thì tới luôn sao ở luôn, thì bà thấy là thôi cũng tội nghiệp, và tụi nó cũng chi phí, trong khi đó bà ở một mình, hai vợ chồng bà sống một mình thì có thằng trai một hà. Nghe thấy sau này những câu chuyện Ngọc Nhi sao ít con lắm quý vị ơi, con đứa con trai hoặc hai đứa con trai đứa con gái thôi, chứ họ không có sanh nhiều như hồi xưa đó. Thì bà nói bà có đứa con trai một, đây là một cái cô bạn cũng cỡ Ngọc Nhi lớn hơn tí xíu nha, thì cô ấy nói rằng là thấy tụi nó ở tội nghiệp cho nên cô ấy đem tụi nó về nhà sống chung, thì nó dắt nhau nó về sống chung với nhau được có một thời gian khoảng một năm hơn thì gây gổ và chia tay nhau, mà nay nó đi không quen nữa, chia tay nhau bỏ đi. Thì cái thời điểm cô này đi đó, thì con bà cũng quen một vài người, rồi sau đó không có đem về nhà, như cặp bồ đi chơi thôi chứ không có về nhà ở nữa. Được khoảng gần một năm thì cái cô bé này, con trai của bà này dắt cô bé này trở về trở lại nữa, nói rằng là tụi con làm lành với nhau và hiểu là tụi con là những cái đứa hợp với nhau nhất, và bây giờ là chính thức sống với nhau, quyết định lần này trở lại với nhau đó là sống chung với nhau, sẽ đi làm hôn thú xong rồi mới đi làm đám cưới. Là đám cưới sao? Thì bà đó, ok, nó đi một vòng mà nó hiểu là tụi nó thương nhau nhất, cho nên bà cũng vui và về sống với nhau được khoảng 1-2 tuần thì lại dắt nhau làm hôn thú và chính thức là dâu của bà, tuy rằng không có cái đám cưới. Và hẹn với nhau là một năm hoặc 1.5 năm sau dành dụm tiền, hai đứa cùng làm, bỏ tiền chung account, khi đó thiếu như bố mẹ bù thì bắt đầu làm đám cưới. Thì rồi tụi nó sống với nhau, sống trong nhà khoảng 1 năm mấy 2 năm mà cũng không có đám cưới xảy ra, tại vì thật sự là tuổi trẻ mà nó ăn xài. Thì đùng một cái cô này bỏ đi nữa, lần này là cũng một trận cãi vã kịch liệt, sau đó mà không ai cản được, thì lúc đó bà đi chợ không có nhà, chồng bà chở bà đi, và về bà thấy là đồ đạc thì quăng tùm lum trong nhà, và con trai bà nói rằng là đuổi cô đi luôn rồi, là cô đi rồi. Thì cô đi được khoảng 2 tháng, gần 2 tháng thì con trai của bà mất trong một cái vụ tai nạn xe. Bữa tối đó đi chơi về với hai người bạn trong xe bạn trai, và bị một cái người là uống rượu lái xe ở freeway lạc tay lái và lao vào xe, và trong xe đó có 3 người và con trai bà mất, 2 người kia bị thương nặng, một cái sự thể nó vô cùng đau đớn. Thì một lúc đó là bà không còn tỉnh táo gì nữa hết. Rồi cảnh sát giữ cái body rồi điều tra. Sau đó thì mới hạn ngày làm nhà hoàng. Thì từ lúc mà cô bà mất cho đến cái ngày mà chính thức làm đám tang đó thì lại là được lại là khoảng 2 tuần sau làm đám tang. Thì trong cái đám tang đó đó là bạn bè đi rất là đông. Thì cái cô bé này xuất hiện, cô khóc rất là nhiều và cô là cô giận, cô lẩy, cô kia định là cô đi vài tuần cô về thôi, lẩy với nhau tại vì đã làm hôn thú với nhau rồi. Nhưng mà cô không nghĩ rằng là cái người này là ở nhà rồi đi chơi với bạn, tại nếu mà có cổ ở nhà là không có đi chơi, tại vì không có cổ ở nhà đi chơi mới có bạn như vậy. Thì thưa quý vị là cô khóc rất là dữ và là một người chánh thức đội tang chồng. Thì đám tang chôn xong thì cô bệnh hoài, thì ở nhà mới nghĩ rằng là nó thương chồng nó, cô nghĩ thôi cũng còn nắm níu, giờ đuổi đi gì nữa, nó gây gỗ đi chứ đâu phải là đi luôn, tại vợ chồng gây gỗ mà lúc nó đi thì nghe nói rằng cổ đi qua tiểu bang nào, cổ lợi nhà mấy người bạn của cổ, một người bạn gái thân qua bên đó chơi vài tuần cái đỡ điên thôi rồi về. Thì bà thấy nó bệnh, nó nằm hoài, nó ói mửa, thì đi bác sĩ, bà đưa đi bác sĩ thì cô ấy có thai đã hơn một tháng, gần hai tháng rồi mà cô không có biết. Thì bà khóc, chồng của bà khóc và chính cô bé đó cũng khóc, khóc rất là dữ dội. Thì quyết định giữ cái thai và bà chăm cái con dâu này giống như là một hạt ngọc của trời. Tại vì đây là cái giọt máu của con mình. Ngọc Nhi hiểu cái tâm trạng đó. Những người làm mẹ mình sẽ hiểu được cái tâm trạng này, đúng không quý vị? Bà chăm và cái cô bé này giữ rất là cẩn thận. Có nghĩa là gia đình chăm rất là cẩn thận. Thì cả dòng họ của gia đình của bà đó, bà mẹ đó, à, xin lỗi quý vị, với ông bà là ý nghĩa là bà mẹ nha, chứ cô, cái cô này cũng ngang ngửa tuổi với Ngọc Nhi. Con dâu mới có hai mấy tuổi, gần 30 tuổi thôi. Thì con trai bà thì cũng cỡ hai mấy 30 tuổi, thì bà cũng trên là tuổi Ngọc Nhi, mà tại vì mình cứ bằng cái bà là bà mẹ đó quý vị thông cảm dùm cái ngôn ngữ Ngọc Nhi dùng nha. Thì lúc này bà mẹ mới thấy là thương mà giữ tất cả mọi thứ hết. Thì thưa quý vị, khi con bà mất đó thì còn trẻ cho nên cũng không có nghĩ tới tài sản thì không có, nhưng mà có bảo hiểm nhân thọ. Thì cái lúc mà con bà lúc thời điểm cũng có đi làm trong một cái hãng, thì cái tiền mà nó gọi là worker comp là như vậy, khi mình đang là một nhân viên trong hãng thì mình mất thì bị tai nạn ở hãng thì nó mới đền, nhưng mà không phải trong giờ làm việc thì nó không có đền. Nhưng mà được cái là tiền 401k nè, rồi tiền bảo hiểm nè, thì cái bảo hiểm hồi đó là bà mua, 401k thì vợ đã phải đưa cho vợ, nhưng mà cái tiền bảo hiểm là bà đóng, bà với chồng bà đóng cho con bà. Cái năm đó là lúc đó 15, 16 tuổi gì đó thì bà mua bảo hiểm cho con bà đóng, tới bây giờ là 20 năm hơn rồi. Thì cái số tiền bảo bảo hiểm cho con bà đó, thời điểm đó là 200.000 đô đó. Thì nó sẽ đền 200.000 đô sau khi có chứng tử tất cả mọi thứ ra rồi, thì đền cho bà, tại vì bà là đứng người đứng bảo hiểm, và khi con mất là mẹ với cha được hưởng, mà để cho mẹ được hưởng. Thì lúc này đó là bà cũng nói là thôi bây giờ cái tiền đó là bây giờ con có bầu với con của má rồi, thì sau này đó cái tiền bảo hiểm đã đền. Thì khoảng thời gian đó là chưa có đền, còn từ bảo hiểm á mình mất xong á một thời gian cả mấy tuần lễ hoặc cả tháng nó mới đền quý vị, tùy theo tai nạn thì lâu hơn đó. Phải chờ chứng tử rồi nguyên nhân chết đủ thứ hết. Thì bà nói là bà có hứa hẹn rằng bà sẽ cho cái đứa cháu nội, tại vì tiền tử của ba nó tuy rằng đền cho bà nhưng mà bà không muốn lấy. Bà thấy nó cha đó chưa chào đời mà cha đã chết trong bụng, lúc nó còn trong bụng rồi, thì quý vị bà thương tới mức nào không, bà đau khổ tới mức nào không, thì bà nghĩ bà sẽ cho. Thì bà nói với con dâu bà chăm chút con dâu bà nghĩ đây là cái giọt máu cuối cùng để lại, đúng là trời thương và cho bà được như vậy. Thì đem về chăm sóc trong nhà, thì ở nhà ông nội bà nội giữ cháu, chăm cô con dâu như là vàng ngọc, không cho làm gì hết, ở nhà chỉ ăn cho đủ sữa cho con bú, thì cũng nuôi con dâu trong nhà. Cô này thì không có tánh quậy phá gì hết, chỉ có cái tánh là hơi cọc tính thôi, cho nên hai người gây lộn hoài là vậy đó. Nhưng từ khi chồng cô mất rồi thì cô rất là dễ thương, và giống như là thấy có lỗi với chồng nên thương ba mẹ chồng và sống đàng hoàng lắm quý vị. Tuy là ở nước ngoài nhưng mà cô sống theo cái cách mà cúng kiến chồng rất là thường. Rồi đến khi sanh đứa nhỏ ở chung với ba mẹ chồng thì được đứa nhỏ cứng cáp, thì bắt đầu biết bò lẩm bẩm, thì cô bắt đầu cô xin đi làm trở lại. Ở nhà cô sẽ bị quẫn trí, tại thời điểm nó có bầu sợ đi làm rồi hư thai tai nạn, mà cái người mẹ kể đó là khi mới thời gian có bầu đó thì cái cô con dâu này là không dám đi xe, không dám ra đường, cứ ám ảnh cái tai nạn của chồng mà không có dám ra đường luôn. Bà nói rằng hay thiệt, từ lúc chồng nó chết á là nó biết nó có thai rồi, nó chỉ đi lẩn quẩn đi tập thể dục, nó đi lẩn quẩn trong cái sân sau ở nhà, hoặc đi sân trước, hoặc đi ở cái khu ở Mỹ có những cái khu nhà mà nó yên tĩnh mà đường thoáng lớn lắm, mà đi là đi trên lề và không dám đi sát ra ngoài, sợ xe nó lao vô lề, nghĩa là cậu bị ám ảnh cái tai nạn đủ thứ, và đi dần gần nhà. Thấy tội nghiệp là bị ám ảnh luôn rồi, sợ lỡ mình có chuyện gì thì con mình nó lại mất đứa con của ảnh. Cho nên cổ giữ tuyệt đối và sợ ra đường thì bị xe đạp nó chạy nó đụng trúng mình, sợ cây rớt trúng mình hư thai. Nghĩa là cổ giữ cái thai một cách lạ lùng. Mọi người thương cổ lắm. Thì bà nói rằng bà nhìn cái cảnh mà con dâu bà giữ cái bào thai, bà hiểu rằng là nó dành hết tâm huyết cho cái bào thai này, cho đứa con của bà. Bà thương lắm và cho nên nghĩ rằng là cái tiền bảo hiểm đền trong tài khoản của bà thì bà chờ bà giữ đó, đến khi thằng bé 18 tuổi bà sẽ cho là thằng bé đó 200 ngàn, và bà nuôi con dâu. Con dâu trong nhà thì thưa vị, trở lại câu chuyện cô đi làm thì lúc nào cũng phải bình tĩnh, cô đi làm thì để con bà nội ông nội giữ. Đi làm gọi về liên tục đó, và những lúc con bệnh đó thì thức trắng đêm chăm, và nó thẳng là chu đáo lắm, và cứ về ba ngày là ẵm con là bàn thờ nói chuyện với chồng. Thì thằng bé nó càng lớn, nó lại càng không có nét gì giống con bà hết. Mà bà cứ nhìn, bà cứ nghĩ có khi bà thấy nó giống ông nội là chồng của bà. Khi bà thấy nó giống bà, thấy nó giống mẹ. Bà thấy là giống như là cái đứa trẻ nó thay đổi mỗi ngày. Bà vẫn như là có nhiều khi là mình có một cái sự nghi ngờ, nhưng mà mình lại cảm thấy một cái hy vọng, mình lớn cái nghi ngờ, cho nên mình đánh lừa cảm xúc mình. Có những người bị như vậy thì bà gạt ý nghĩ xấu xa của bà đi, bà nói là ý nghĩ này xấu lắm, không được, mình nghi ngờ vậy là ác quá. Tại vì nhìn cách của con dâu đó quý vị biết không, làm chăm cái bào thai như là một cái vật báo, sợ rằng hư thai, sợ mất đứa bé, và khóc trước bàn thờ chồng, và cứ anh phù hộ cho em và cái thai. Ngày nào mà lúc mới mất đó cũng lợi bàn thờ chồng mà kêu là phù hộ, rồi sanh con trước khi đi sinh cũng đau bụng, kiểu vậy là cũng đốt nhang giấy chồng. Em sao cũng được, miễn cho đứa nhỏ là nó chào đời lành lặn con của anh, để cho ba mẹ vui. Và thật sự ra làm nhìn cách cổ tân tiêu cái bào thai, cổ quý cổ sợ, nó làm bà mẹ cảm động dữ lắm quý vị. Thật sự tội nghiệp cổ lắm. Thì cái nỗi nghi ngờ nó vậy, nó không giống, nó có nét nào giống hết. Thì bà càng nghi ngờ bà càng tăng, mà bà cũng không dám nói với chồng bà. Bà cũng không dám nói con dâu. Đến khi đứa nhỏ được 2 tuổi mấy, gần 3 tuổi, thì lúc này con dâu bà nó mới nói rằng là nó cũng xin phép ba mẹ là nó có bạn trai. Cái người này nó mới quen có mấy tháng thôi, thì cũng là một người bạn trong một cái hội tình nguyện viên hàng cuối tuần, để là đi giúp những người cơ nhỡ đó quý vị. Những người Việt Nam mới qua mà thiếu thốn về pháp lý đồ đó, cần phải giúp đỡ về pháp lý những người mà Việt Nam mới qua đó. Thì trong cái hội tình nguyện viên đó thì hai người quen nhau và thấy hợp tánh và muốn tìm hiểu làm quen. Và bây giờ làm quen thấy được thì cũng ngại rằng cổ trong nhà của ba mẹ chồng mà lại có bạn trai thì nó kỳ quá. Cho nên cổ xin phép ba mẹ chồng cổ dọn ra. Thì ba mẹ chồng nói không, con của má chết rồi thì con như là con gái rồi, cái giọt máu của nó còn để lại, và con đã giữ trong suốt thời gian qua để mà sinh một đứa trẻ ra đàng hoàng, con giữ kỹ vô cùng. Cái cách mà cổ giữ là người ta cảm động luôn. Thì con đã giữ như vậy rồi, con cứ ở đây đi, bạn trai của con giống như là rể của ba má thôi. Và khi ông bà nói thì cổ mừng lắm, nhưng mà cổ cũng nghĩa là cổ cũng ừ thôi. Thì nhiều khi bạn trai tới thì cũng đón cổ đi chơi rồi tối trả về, thì ông bà nhà giữ cháu. Và xin nhắc quý vị là hai vợ chồng của anh chị này đó là hoàn toàn không có ghét con dâu, và đâu con mình chết rồi bắt người ta sống, con người ta mới có 20 mấy tuổi thôi, bắt người ta sống như vậy sao, đúng không, là cũng ích kỷ, cho nên là ủng hộ. Nhiều khi mời nó vô nhà ăn cơm đi, hay là mời bà đi chơi, anh này cũng người Việt Nam luôn. Thì chuyện trôi qua được khoảng hơn một năm thì cô lại một lần nữa cô xin dọn ra, bởi vì bạn trai của cổ đó là mua nhà, anh này cũng làm ăn cũng khá lắm quý vị. Thì anh này mua nhà và đã mua được nhà rồi, trong thời gian đó thì bây giờ muốn kết hôn với cổ và cổ về đó cổ sống. Thì anh này có nói rằng em muốn đem con theo thì đem, em muốn để cháu lại thì để, vì ở em. Thì cổ mới nói chuyện vào nội rằng là cổ biết đây là cái giọt máu cuối cùng, cho nên cổ muốn để lại. Và cổ nhà cô trong thành phố đó, thì mỗi ngày hoặc là 2-3 ngày cô sẽ ghé thăm con cổ. Tại vì hồi nhỏ lớn thì bà nội ông nội chăm thằng bé, cho nên nó đeo bà nội ông nội dữ lắm. Lúc này nó cũng 3 tuổi hơn, gần 4 tuổi rồi, thì nó vẫn đeo bà nội ông nội, không có đeo mẹ, mẹ đâu kệ à, cứ bà nội vậy đó, thấy thương lắm. Thì cô nói rằng là cô muốn để, là bởi vì cô nhường. Khi hai chồng có thằng con trai nó mất rồi, cái cảm giác hai chồng già đó đau đớn lắm. Cô nhường đứa cháu nội lại, cô tốt lắm quý vị. Cô nhường lại cho ông nội bà nội mà nuôi, để mà cổ đi tới đi lui. Cô không có bỏ con cổ nha quý vị, không bỏ con, nhưng nhường đứa con lại để an ủi ông già bà già. Quý ha quý vị ha. Thì thấy thương lắm. Rồi cổ dọn ra thì hai người này đâu có lý do gì từ chối, và mừng lắm, cảm ơn con. Và chính thức lúc đó thì cứ là chiều cổ về, cổ ghé thăm con cổ một chút, rồi cổ về đằng kia cổ ở. Rồi mỗi ngày vậy, rồi dần dần thì 2-3 ngày cổ bật thì mẹ à, má ơi tối nay con không có ghé nha, tại con về trễ quá. Rồi bữa sau nữa là ngày mai con ghé nha má, khi là từ 2-3 ngày thì cổ ghé ngơi ra. Nhưng cổ là một người mẹ tốt, vẫn chăm con đầy đủ, mua sắm quần áo không để bà nội ông nội lo, nhưng bà nội ông nội dành. Mọi việc trôi qua êm ả. Đến khi là kéo dài vậy thì đứa bé nó cũng ngơi giận mẹ nó. Mà xin nhắc lại, tới thời điểm sau này thì cổ vẫn mỗi tuần làm cái gì làm phải ghé một lần. Nếu mà bận lắm cũng một lần, không bận thì 2-3 lần nha. Thì đứa nhỏ thời gian trôi qua lớn lên, thì chính xác tới thời điểm này là đứa nhỏ 5 tuổi. Đó là cái lời của cô ấy kể Ngọc Nhi nghe. Và cô này có mang với lại người chồng. Và người chồng sau này cũng có đám cưới, và ông bà cũng có đi ha. Rồi thì có mang và sinh con ra với cái người đàn ông này. Thì thưa quý vị, là cái đứa bé này nó giống cái ông chồng kia như khuôn luôn. Và bà nhìn thấy bà có một cái sự nghi ngờ càng ngày càng cao nữa. Ủa tại sao mà nó không giống gì với con mình hết trơn vậy? Thì cuối cùng bà mới lên tiếng với chồng bà. Thì ông chồng cũng nói là anh cũng thấy như vậy, nhưng mà anh cũng học mình nghĩ quan, với lại mình thương nó quá rồi, mà cái tính nó thì giống thằng con trai mình lắm, thôi mình nghĩ tầm bậy. Nhiều khi nó giống bên ngoại, bên người nào đó cũng có, và còn chứng kiến có nhiều người đó. Có một lần Ngọc Nhi cũng hiểu là một người bạn, cái người bạn này đẻ ra 2 đứa con, thánh thần ơi, nó không có cái nét nào giống cái ông chồng hết. Giống như là con lượm về hay là con đi đâu không giống. Mấy nó mày tao nghĩ mày có bậy bạ không, sao nó không giống ông chồng mà tí nào. Nhưng mà khi Ngọc Nhi nhìn cái em gái của người bạn đó, thì má ơi nó giống cái bà dì của nó giống như cắt gắn qua. Nhưng mà thật sự lại thì khi mà cô bạn như nói tao không có lấy bậy, mày đừng có nói tầm bậy, thì thật sự ra là thử máu thử DNA thì đúng là chính gia đình bên chồng cũng nghi ngờ, và cổ biết họ nghi ngờ, cho nên cổ đi thử DNA thì 2 đứa là con của ổng, 100% là con ổng, mà nó không giống, không giống tí nào hết. Thì hai chồng cũng nghĩ là có trường hợp nó cũng không giống, nhưng mà tại sao mà nó thôi mình đừng đi thử, đừng có gì hết. Thì đến khi mà lúc này thì thằng nhỏ 5 tuổi hơn, thì cổ mới lại cổ nói rằng là hồi xưa mẹ có hứa cho 200.000 cho con của con đó, thì mẹ có thể cho con mượn số tiền là được hay là không, là bởi vì thật sự ra là nhà là của chồng cổ mua, mà cái thời điểm đó thì nghe nói là ông chồng hiện tại của cổ là bị mất việc làm đó, thì mà cổ thì mình cũng gánh không có nổi, mà bây giờ thì không có tiền để mà góp tiền nhà, như là thiếu hụt đó, cho nên là mà cổ lại mới cũng mới sanh nữa, cổ xin hỏi mượn mẹ chồng vài chục ngàn để xoay sở trong cái lúc mà cổ khó khăn này, rồi cho nó qua. Thì bà nói ok, bà cho mượn được, không sao, coi mấy con của mẹ. Thì cổ xin mượn là 20.000 đô, tại vì xây sở mấy tháng tiền nhà để chờ có chớp, rồi bà cho mượn. Cho mượn xong rồi thì một thời gian sau cũng tới lui thăm cháu nội, mà cổ lại mượn thêm 30.000, tại vì ông chồng của cổ vẫn xin việc làm chưa có được đó. Và thật sự là cũng túng, ảnh là biết túng thiếu thiệt, tại vì thuê có một thời điểm ở Hoa Kỳ đã với biểu là những cái hãng nó lay off rất là nhiều, cái lúc mà kinh tế xuống thì chồng cũng không tìm được việc làm, thì cổ cũng mà mua nhà cũng lớn nên góp tiền cũng nhiều, rồi cộng với chi phí tiền xe tiền cổ đủ thứ tiền hết quý vị, mà một người đi làm mà lương bình thường thì cũng hơi khó khăn, mà hai người thì không có dành dụm. Nay là cũng có biến cố gì đó trong vấn đề đầu tư cổ phiếu, cho nên cổ mất trắng và chồng cũng mất trắng, cho nên bà cho mượn thêm 30.000 nữa, là 30.000. Rồi thì tới đó thôi, thì tình cờ có một lần đó thì ở trong trường. Ở trong trường là con bà, cháu nội bà đi học bị một cái tai nạn té cầu tuột, thì bị rất là nặng, là gãy cái tay. Cho nên bà với ông lo lắm, đi vào bệnh viện thì thử máu tất cả mọi thứ ra, thì gặp thằng bé là cái nhóm máu của nó là cái nhóm máu hiếm. Cái nhóm máu hiếm, không tình cờ biết được thôi, không cần phải vô máu, nhưng mà người ta dự trù lúc mà thử nghiệm ra thì bé phát hiện là thằng bé có nhóm máu hiếm. Thì ông bà sử dụng không có biết, hồi đó có lẽ là lúc sinh đã biết rồi, nhưng mà ông bà không có biết. Thì ông bà mới nói với cổ là cái nhóm máu hiếm như vậy, thì cổ cũng ngạc nhiên, cổ nói ồ, như chồng máu này giải máu A đi, vợ máu gì thì nó sẽ ra cái nhóm máu gì mình biết, là này thứ máu lạ lắm. Thì cổ không nói gì hết, mà hai chồng không để ý hết. Thì lúc này tự nhiên bà nghĩ rằng sẵn cái đà này thì bà nói là thôi, sẵn trong bệnh viện này tôi muốn làm cái thủ tục thử DNA cho cháu tôi luôn, tại sao ra nhóm máu này được không, thì làm thủ tục thử ra. Thì thưa quý vị, là thằng bé không phải con của ông bà, không phải con của thằng con của ông bà. Thì lúc này bà nói bà muốn xỉu luôn. Thì câu chuyện bà mới về bà hỏi lại cô ấy thì nó như thế này, là cô ấy cũng không biết luôn nha quý vị, cô ấy không biết thiệt nha. Có nghĩa rằng hai người gây gổ với nhau, cái bỏ đi đó, là cái lúc đó đó là ông này ổng ghen, là nhiều khi tối là vợ chồng đi bar đi đây đi kia chơi thì cô này cũng xin đi chơi với bạn. Ở Mỹ mà vợ chồng còn trẻ đó quý vị, mình được quyền đi chơi với bạn gái của mình, đi bar đi nhậu đi uống rượu, chồng đi rồi miễn sao về đàng hoàng. Thì là trong cái lần cô đi chơi với bạn, là nghe nói rằng cũng giỡn hết một thằng nào đó, rồi hình như là ổng ghen, ổng ghen rồi cổ mới giận. Cổ giận thì gây gổ nhau, thì cổ mới đi qua tiểu bang khác. Thì trong lúc qua tiểu bang khác ở mấy tuần đó, thì đi chơi cũng nhóm bạn em của cổ bên đó, đi chơi bạn thân này cái kia nọ đồ, rồi đi bar rồi cũng xỉn rồi mà lan trà. Ở Mỹ một cái số giới trẻ đó quý vị, cái vấn đề mà tình dục của họ nó quá cởi mở, Ngọc Nhi cũng không chấp nhận cái vấn đề này đó. Nhưng mà cuộc sống mà, Ngọc Nhi không nói được. May mắn là các con Ngọc Nhi nó cũng thuộc cái dạng la châu Á, Ngọc Nhi là cái người mẹ thuộc cổ lỗ sĩ, hay chửi hay khói vấn đề đó, cho nên nó không đánh đổi. Chứ ở Mỹ tụi trẻ nó thoải mái lắm. Thì chỉ có một lần đó là cổ qua bên tiểu bang khác đi chơi lần đó, và cổ gây gỗ với chồng cổ tức tự ái rồi đi chơi rồi xỉn nguyên rất vui, rồi lỡ một lần một trong đêm đó ngủ với thằng này, nó là cổ không biết nó là người gì, người Philippines hay người Mỹ gì đó, nhưng mà nói tiếng Anh với mấy người Việt Nam mình. Thì là cổ có mang mặt cổ đinh, là cổ chồng cổ quên mất luôn cái đêm xỉn của cổ. Ngọc Nhi nghĩ đó có lẽ là cổ cũng có lo sợ, nhưng mà cổ không có chấp nhận sự thật. Sinh ra rồi thì tới đâu tới thôi, cứ cho người ta tưởng như vậy, người ta đỡ đau khổ. Có thể là cổ biết, vì bà sốc toàn tập. Và bây giờ câu hỏi của bà, cô bé này khóc đau đớn vô cùng và xin nhận con lại, không làm phiền bà nữa, và quỳ xuống lại bà, lại cha chồng mẹ chồng. Khóc rất là đau đớn, khóc một cách tàn nhẫn, khóc tội nghiệp lắm, bà kể, cô ấy kể Ngọc Nhi. Và lại bàn thờ chồng dập đầu xuống khóc và xin lỗi, và giờ muốn nhận đứa con lại, và số tiền mượn 50.000 hai lần nó sẽ trả lại, thì nó xin trả góp rất là đàng hoàng. Thì bà ấy chưa đưa đứa nhỏ, bà nói thôi nuôi từ nhỏ lớn mến tay mến chân rồi, cũng coi như là của con bà đi. Thì chồng bà với bà giờ ở trong cái tâm trạng là như vậy, trả đứa nhỏ đi thì cô đơn quá, thương mến tay mến chân rồi, để đứa nhỏ nuôi nó không phải là con mình thì cũng còn vấn vương, mà cái số tiền đó thì coi như cho nó luôn, trong lòng ông bà tính cho luôn. Bây giờ thì nó đòi trả lại, thì ông bà mới hỏi rằng là, bà mới hỏi như rằng bây giờ cô như tôi phải làm sao đây. Thì xin quý vị cho một cái ý kiến giùm. Thì cô hỏi Ngọc Nhi như nói vậy nè, Ngọc Nhi thì không dám cho ý kiến. Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình nuôi nó nhỏ lớn, mình mến tay mến chân. Có nhiều người ta không có con đó, người ta vô bệnh viện xin con nuôi về nuôi đó, rồi con nuôi đó nó lớn lên lấy chồng lấy vợ đó, cháu nội cháu ngoại đâu phải của mình đâu, nó rất quớt à, mình cũng coi là cháu nội cháu ngoại vậy, đúng không? Đó, thiếu gì người. Thì tại sao con mất rồi, nó cũng là một cái kỷ niệm đi, hãy nhận nó đi. Mà bây giờ bỏ nó đi về bên ngoại, bên mẹ nó đó, thì nó có mẹ, nó có bên ngoại, tự nhiên nó mất không nội bà nội, bà cái người nó thương nhất trên đời này, nuôi từ nhỏ lớn, tới 6-7 tuổi rồi. Tội cho nó lắm, mà cũng tội cho mình nữa. Thương người thì ít, mà thương mình thì nhiều. Mà cô bé này là thật sự là cô gái tốt, nhưng mà một cái bước ngoặt cuộc đời, một cái sự sa ngã không đáng có. cổ đã trả giá bằng sự dằn vặt cả đời này. Thì cổ đã dập đầu cổ khóc như vậy, và số tiền cổ cũng hứa cổ trả lại thì tùy bà. Nếu mà bà thấy là coi như bà mua đứt đứa cháu nội này thì bà không có đòi lại. Còn nếu mà hàng tháng như sau này cổ chồng cổ đi làm lại thì trả hàng tháng 1-2 ngàn hay 3 ngàn, trả tiền nào hết ha, có dịp cổ trả hết thì coi như là cổ trả lại. Cái chuyện tiền bạc đừng cộng vô đây, tùy theo cái quan hệ của hai người. Nhưng mà cái đứa nhỏ thì nếu mà cổ thương nó nhiều thì mà cô này cổ không đòi bắt lại, thì cổ đòi bắt lại là vì cái lý do là cổ mặc cảm, cổ quá ngại. Còn nếu mà cổ nói thôi, bà nói thôi bây giờ thôi con của con như con nuôi của má đi, giờ bỏ qua chuyện con má chết, coi giống như là má đã nhận con làm con nuôi ngay khi con má chết rồi, thì bây giờ con của con là cháu ngoại của má, cháu ngoại cháu nội cũng được. Thì nếu mà má nghĩ rằng thằng con má còn sống mà sinh ra mà nó nhận là con, nó không biết thì cũng vậy, mà nó biết chắc nó cũng nhân đạo, nó cũng giữ thôi. Thì thôi cứ để như vậy đi, chuyện sao cứ để vậy đi. Thì Ngọc Nhi nói như vậy thì thưa quý vị, hai vợ chồng này muốn hỏi Ngọc Nhi rằng là quý vị nghĩ như thế nào? Làm như vậy đó có ảnh hưởng làm tổn thương đến linh hồn của con bà hay không? Tại vì đây là cái sự lừa dối với con bà. Không biết như vậy rồi còn để như vậy thì có nên không? Rồi sau này rồi lỡ đó phản làm sao? Hay là mẹ nó bắt lại sao? Thì cái câu này là bà hỏi cộng đồng. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là người chết là hết. Cái linh hồn người ta nhẹ nhàng lắm. Đã là một cái linh hồn rồi thì không còn giận hờn thù ghét nữa đâu quý vị. Chỉ còn cái tình thương thôi. Cái linh hồn là như vậy, chỉ còn cái tình thương thôi. Không còn cái sự hận thù hay là thù ghét gì đâu. Cái linh hồn chỉ còn tình thương với những người còn sống, những người đang bơi trong cuộc đời này thôi. Đó, họ cảm thấy họ thương người thân của họ, họ đi họ bỏ lại, họ thấy người thân họ cực khổ vất vả trên cuộc đời còn sống thì họ tội nghiệp thôi, chứ họ cũng không có giúp đỡ gì được. Họ không còn cái sự hận thù đâu, cái linh hồn không có đâu. Thì bà đừng nghĩ tới linh hồn, mà đây là cái sự hy vọng, cái tình thương, cái sự an ủi của ông bà cứ giữ mà nuôi. Thì bà hỏi rằng là giữ như vậy có ảnh hưởng, có làm tổn thương tới linh hồn con bà không, và sau này sợ nó phản rồi phải làm sao. Rồi cái cô này đó thì cũng tội nghiệp cho cổ. Thì Ngọc Nhi nói là trong lòng của chị đang phân vân. Thì hãy đặt cái phần người nhiều đi. Đó, còn cái phần tính toán hận thù đặt bên. Chị thấy được rằng đã nhận khi con mình chết nhận làm con nuôi rồi thì coi như là con của con nuôi mình. Cần cái thằng bá dơ nào cũng được, miễn là con của con gái nuôi mình là được rồi. Mình cũng có an ủi mà. Còn cô bé này thì cũng là một nạn nhân, và cô đã trả giá cho cái hành động của cổ rồi, thì nên hòa thuận thương yêu nhau và cái khoảng đời còn lại. Thì Nhi khuyên giảng biết quý vị nghĩ sao, và cô hai vợ chồng cô ấy vẫn muốn nghe quý vị comments, nghe quý vị góp ý hơn là mình Ngọc Nhi góp ý. Thì đó là đúng, một người góp ý sao bằng nhiều người, đúng không? Nhiều khi Ngọc Nhi nhân đạo quá mức, thành ra ngu sao cũng không biết. Thành ra mong rằng là quý vị cho hai vợ chồng này cái ý kiến nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi để chia sẻ đến câu chuyện của cuộc đời của quý vị cho Ngọc Nhi nghe. Cũng cảm ơn tất cả quý vị đã có những comment và những cái bình luận, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi Ngọc Nhi trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những vấn đề kỳ tới.